Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Bất An, bí cảnh ở ngoài, đứng ở lối vào thung lũng phía trên Tư Vô Pháp, tận mắt thấy thần cơ học sĩ Tư Đồ Lễ hiến tế Tư Hoàng Tiền quá trình. Cái này nháy mắt, Tư Vô Pháp trên mặt càng không những không giận mà còn cười. Lại nắm Hoàng Tiền cho rằng tế phẩm, cái này họ Tư Đồ, rất thú vị. Hắn trong con ngươi ám uẩn tinh hồng sát ý, giấu ở trong tay áo lòng bàn tay phải, cũng thêm ra một viên màu trắng bạc tiểu trùy. Cái này màu bạc khoan nhỏ chỉ có kích thước bằng đầu ngón tay, lại chất chứa vô cùng phá diệt lực lượng, hóa thành từng tia màu đỏ son lôi đình, ở đỉnh khoan bên trên quanh quần, bất đắc dĩ thì chỉ có thể ngọc đá cùng vỡ, cùng với để cho hắn người sư điệt này, lưu lạc làm vì ma thần đồ chơi chó săn. Chẳng bằng hiện tại liền phá hủy hắn. Tư Vô Pháp cũng tuyệt không nguyện thấy Tư Đồ Lễ thực hiện được. Hôm nay bất luận trả giá cỡ nào đánh đổi, hắn đều phải đem người này lột ra chóc thịt, khiến cho vạn kiếp bất phục. Đây là thần cơ học sĩ Tư Đồ Lễ chọc giận hắn hậu quả. Chu Hùng Bá thì lại cau mày, suy tư, Tư tiền bối từ kinh sư ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi đây, hẳn là không phải vì tòa này cửu phẩm bí cảnh cùng Vân Hải bí khóa mà đến. Vì sao hỏi như vậy? Ngươi sao biết ta không phải vì bí cảnh cùng Vân Hải bí khóa mà đến? Tư Vô Pháp thần sắc bình tĩnh, không hề gợn sóng. Hắn một thân áo tay áo, không gió mà bay. Chu Hùng Bá khóe môi khẽ nhếch, đoán được, tòa này cửu phẩm bí cảnh cách xa ở Lâm Hải, cùng kinh sư cách nhau 2 vạn dặm. Nói vậy các ngươi hai vị không dùng tới, còn thần ngao tán nhân truyền thừa, ta phỏng chừng các ngươi cũng không lọt mắt. Vô pháp vô thiên võ đạo, sao lại yếu hơn thần ngao tán nhân? Cho tới Vân Hải tiên cung của cải, hai người các ngươi đồng dạng phú khả địch quốc, há sẽ quan tâm? Tư Vô Pháp nghe vậy bật cười, lời này liền không đúng, ta hai người trong tay là có chút tích chữ, có thể cùng thần ngao tán nhân so sánh lẫn nhau. Chút đồ vật kia không đáng nhắc tới. Như có thể bắt đến hắn Vân Hải tiên cung, ta tỷ đệ hai người nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Bất quá lần này ta mang Tư Hoàng Tiền tới đây, xác thực không phải vì Vân Hải bí khóa. Khoảng chừng 7 ngày trước ta nhận được tin tức, biết được nơi đây có Hoàng Tiền cơ duyên, hoặc có thể giúp hắn thu hồi mất đi nội tạng. Bất quá bây giờ nghĩ lại, cái này tất là Tư Đồ Lễ nói. Tư Hoàng Tuyền khi còn nhỏ liền từng bị người hiến tế qua một lần. Ngũ tạng lục phủ cùng tứ chi đều bị ma thần lấy đi hơn nửa. Thậm chí ngay cả dây thanh đều đã không tồn. Chỉ có thu hồi hắn mất đi những thứ này thân thể vị trí, mới có thể trở thành là hoàn chỉnh người. Hắn sau đó vẻ mặt hơi nghiêm túc, thẳng thắn hỏi Chu Hùng Bá. Người ở cái này thời tiết hỏi những thứ này nói nhảm, có ý gì? Vân Hải kiếm khôi cùng ma thần táng thiên ác chiến, chu vi 100 dặm bên trong đều sẽ ở bọn họ lực lượng dưới hóa thành đất chết. Chu Hùng Bá đặt hai tay sau lưng, nhìn hướng về lối vào thung lũng phương hướng. Hắn giọng nói hời hợt, nơi đây là Chu Mỗ tang tử, há có thể ngồi yên không để ý đến. Huống hồ bí cảnh bên trong còn có ta con trai trưởng. Bất quá Chu Mỗ nếu như ra tay, này thân cũng đem không tồn, cho nên muốn trước khi chết vì ta Chu gia muốn điểm chỗ tốt. Tòa này cửu phẩm bí cảnh cùng Vân Hải bí khóa, nhất định phải là ta Chu gia đồ vật. Hắn lời vừa nói xong, bên cạnh Độ Linh Tiên nhất thời trong lòng rùng mình, sắc mặt tức thì trắng đến như tờ giấy như thế, mà phụ cận Như Lộ Chiết, Ứng Phi Long mấy người thì lại đều là thần sắc hơi động, vẻ mặt kính phục nhìn về phía Chu Hùng Bá. Tư Vô Pháp cũng nhất thời sửng sốt, sau đó liền cười ha ha, tiếng vang chấn động trời cao. Tam chỉ kinh thần danh bất hư truyền, thật là một cái hảo hán. Việc này ta có thể đồng ý ngươi, mà lại không đơn thuần là cái này bí cảnh cùng bí khóa. Tương lai chỉ cần ta Tư Vô Pháp còn trên thế gian một ngày, nhất định bảo hộ được các ngươi Lâm Hải Chu gia Chu toàn. Chu Hùng Bá nghe vậy, lại là nhẹ như mây gió, không để ý lắm nở nụ cười. Hắn đệ đệ ở Tinh Tú Tiên Tông đảm nhiệm trưởng lão, cũng là tam phẩm cao nhân, Mặc dù hắn Chu Hùng Bá không trên đời, Lâm Hải Chu gia cũng không dùng tới người khác đến che chở. Bất quá ở cái này khác, Chu Hùng Bá một tiếng ồ ngạc nhiên, con người của hắn hơi một trương, tất cả sự chú ý đều tập trung ở Sở Hy Thanh trên người. Trước đây không lâu Chu Hùng Bá thấy Sở Hy Thanh ra tay chém liên tục Mộ Linh, lại cùng Trác Bạch Vân, Lộ Trần mấy người đọ sức, kỳ thực khá là thất vọng. Cái kia xác thực rất mạnh, mạnh đến đủ để cùng Tư Hoàng Tuyền đánh đồng với nhau. Nhưng xa xa không đạt đến có thể làm cho Chu Lương Thần rút kiếm không tới nửa tấc mức độ. Có thể hắn lúc này lại phát hiện Sở Hy Thanh một thân khí tức có biến hóa to lớn. Tư Vô Pháp cũng nhướng nhướng mày, sau đó không thể tin hơi bãi tay áo, tiến lên trước một bước. Chu lão đệ chậm đã, hơi thở này tương đương là Tần Mộc Ca thần thương. Mà lúc này ở một bên khác đỉnh núi, Lục Loạn Ly sắc mặt cũng là một mảnh đen trầm. Nàng liền biết, lấy Sở Hy Thanh cái kia mèo quào thực lực chạy tới tham dự trận này bí cảnh tranh đấu, nhất định là hung hiểm tầng tầng, sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Then chốt là nàng hiện tại vắt hết óc đều không thể ra sức, không nghĩ ra cái gì thích đáng phương pháp cứu người. Không được, nàng không có cách nào ngăn cản cái kia thần cơ học sĩ Tư Đồ Lễ, càng không thể ngăn cản ma thần Táng Thiên cùng Vân Hải Kiếm Khôi cuộc chiến. Có thể nàng ít nhất phải đem Sở Hy Thanh từ bí cảnh trong cứu ra. Lục Loạn Ly lại chưa chú ý, bên cạnh nguyên bản khí tức lạnh lẽo Sở Vân Vân bỗng nhiên nắm chặt tay. Thần chi thương, nàng vẻ mặt sững sờ, cảm ứng trong cơ thể mình huyết khí sao động. Đây rõ ràng là huyết mạch cộng hưởng. Chung quanh đây có người thức tỉnh rồi cùng nàng tương tự huyết mạch thiên phú. Là Sở Hy Thanh sao? Đáng tiếc nàng chân nguyên hoàn toàn biến mất, không cách nào xuyên thủng tòa này cửu phẩm bí cảnh tầng ngoài cấm pháp, nhận biết được bên trong tình huống. Mà lúc này ở bí cảnh bên trong, theo ma thần Táng Thiên một trưởng vồ xuống, cái kia phụ cận toàn bộ hư không đều phảng phất trở thành nó trong lòng bàn tay món đồ chơi. Hết thảy đều đang vặn vẹo thu nhỏ lại, cũng răng rắc vang vọng. Trong hư không sinh ra vô số vết nứt, thoạt nhìn lại như là sắp nổ tung quả cầu thủy tinh. Bất quá ở bàn tay sắp hợp lại, đem hai cỗ Vân Hải Kiếm Khôi tất cả đều thu nạp nhập trong lòng bàn tay thời khắc, ma thần Táng Thiên MU bàn tay lại đột nhiên bị xuyên thủng vô số lỗ nhỏ, vô số ác liệt tuyệt luân kiếm khí từ bên trong xuyên thấu mà ra, đem cái này hư huyễn bàn tay lớn đâm thủng, xé rách mà bí cảnh trên không cửa. Không ngờ có hai cỗ Vân Hải Kiếm Khôi đi ra, chúng nó kiếm quang chỉ trích, liền chặt đứt ma thần Táng Thiên cái này điều tay phải. Càng có vô tận hàn lực hướng về bản thể lan tràn. Bất quá Táng Thiên lại không hề để ý, vị này ma thần tay phải trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn chính đem càng nhiều ý chí cùng lực lượng hàng lâm này giới, vậy thì như là một con hình thể cực lớn cá voi nhảy xuống nước, đem tất cả xung quanh đều gạt ra, nghiền ép, chèn nát. Bi chữ mộng trước, Mộ Linh không dám nhìn tới kiếm khôi cùng ma thần Táng Thiên giao phong. Hắn chính nửa quỳ trên đất, vẻ mặt sùng bái mừng rỡ ngước nhìn dược trì trên Tư Đồ Lễ. Hắn cùng sư tôn Tư Đồ Lễ vận mệnh tương hệ, Tư Đồ Lễ càng cường đại, hắn cái này đệ tử tiền đồ liền càng rộng lớn hơn. Quá chậm, Tư Đồ Lễ đã hoàn thành một thân khung xương. Chính liền xương cốt ở đắp nặn máu thịt cùng trong cơ thể các loại kinh lạc gân mô. Lúc này hắn hồn ảnh nhìn trên không một chút, ma thần Táng Thiên lực lượng vững vàng vượt qua bốn cụ Vân Hải Kiếm Khôi một bậc. Vấn đề là tòa này cửu phẩm bí cảnh trận pháp cấm chế đã sắp không chịu đựng nổi nữa bọn họ lực lượng. Một khi bí cảnh cấm trận bị hao tổn, bên ngoài Tư Vô Pháp cùng Chu Hùng Bá nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi vào can thiệp. Tư Đồ Lễ liền nghiêng đầu nhìn hướng về dược trì hai bên, chính đang kéo dài lấy máu Bạch Tiểu Chiêu cùng Lệ Mãn Sơn. Lấy máu tốc độ còn chưa đủ nhanh, chậm thì sinh biến, huyết nguyên hóa sinh tốc độ nhất định phải càng nhanh càng tốt. Xin nghe sư mệnh. Mộ Linh nghe vậy nở nụ cười, hắn cầm lấy hai cái rơi xuống đất kiếm, lững thững thong dong đi tới Bạch Tiểu Chiêu trước người. Không chút lưu tình một kiếm đâm nhập nàng lồng ngực. Một kiếm này cực kỳ chú ý. Vừa vặn là Bạch Tiểu Chiêu tim đầu vị trí. Rồi lại chưa hoàn toàn phá hư Bạch Tiểu Chiêu trái tim. Cái này có thể lấy thả ra Bạch Tiểu Chiêu tinh huyết. Có thể để máu tươi duy trì tươi sống. Bạch Tiểu Chiêu hoàn toàn không thể động. Cũng không cách nào phản kháng. Nàng chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộ Linh. Nếu như nàng có thể sống sót, nhất định phải đem người này chém thành muôn mảnh. Bất quá Bạch Tiểu Chiêu càng biết khả năng này nhỏ bé không đáng kể. Trong lòng nàng tất cả đều là tuyệt vọng. Mộ Linh thì lại không để ý chút nào. Lại là một kiếm đâm vào đến Lệ Mãn Sơn lồng ngực. Lệ Mãn Sơn đồng dạng cực lực giãy giụa, muốn rách cả mí mắt, nhưng cũng chỉ có thể mắt thấy Mộ Linh kiếm cắm ở hắn tim vị trí. Mộ Linh thanh kiếm xuyên tốt sau khi thỏa mãn vỗ tay một cái. Sau đó hắn liền hướng trung ương trên tế đàn. Cái kia cả người lửa đen cuồng đốt, hầu như đem ngọn lửa đốt tới trước mặt hắn. Tư Hoàng Tuyền nhìn sang. Các hạ cần gì như vậy? Chuyện đã thành chắc chắn. Người lại thế nào đi nữa liều mạng, lại thế nào đi nữa thiêu đốt nguyên khí cũng vô dụng. Mộ Linh tựa như cười mà không phải cười. Phản đối, mọi người đều biết, ma thần táng thiên đam mê dũng sĩ. Tư huynh lần này chưa chắc sẽ chết, ngược lại có thành làm vì táng thiên dưới trướng ma tướng hy vọng. Tương lai tư huynh nói không chắc còn có thể cảm tạ chúng ta thầy trò. Tư Hoàng Tuyền, hừ, một tiếng, thu tầm mắt lại. Nếu như có thể, hắn hận không thể tức thời múa đao, đem người này chém thành muôn mảnh. Vấn đề là hắn không làm được, nói ra chỉ là để người chê cười. Cũng đang lúc này, Mộ Linh bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, thần niệm trong nhận biết được hết sức nguy hiểm. Hắn lúc này liếc mắt, hướng về này bất an cảm giác đầu nguồn nhìn sang. Cái kia càng là Sở Hy Thanh. Hết chương.